Nhà trọ cực phẩm, chương 192, tuyệt đối không thể có thể, góc truyện audio.com, sẽ không, tuyệt đối không có khả năng trùng hợp, kiên trì đi tiếp nhưng mới đi vài bước Hà Nhạc Nhạc vẫn không có cách nào lừa mình dối người, quay người trở lại đi về phía chiếc xe mô tô. Thì chủ nhân của mi sao lại ném mi ở chỗ này rồi? Nhìn chiếc xe mô tô trước mắt với vẻ cam chịu, Hà Nhạc Nhạc tự lẩm bẩm vui đùa. Chờ em a, phía sau, một giọng nói vang lên. Như gió xuân ấm áp, như dòng suối mát mẻ, cô nghĩ, khi cô gặp lại một người trong bọn họ nhất định sẽ có khả năng sợ hãi kháng cự đến mức run rẩy, nhưng mà, lại không có. Xoay người nhìn về phía nam nhân anh Tuấn phía sau, quần áo màu đen bó sát lãnh khốc 10 phần, trên vai lên đeo một cái ba lô du lịch khá cũ, mỹ mạo vẫn làm người ta động tâm như trước nhưng đôi mắt khóe miệng chứa đầy ý cười lại làm cho mắt người ta say mê. Anh sao anh lại ở chỗ này? Tìm em sao? Sao anh lại biết em ở chỗ này? Mục Duy nói cho anh biết sao? Rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Hà Nhạc Nhạc nhìn quanh bốn phía, lời cũng chưa nói hết, đi lên cầm lấy nón bảo hiểm của hắn, rồi mới lôi kéo cánh tay của hắn vội vàng đi lên lầu. Tên này rốt cuộc có tự giác hắn đang là thần tượng hay không vậy? Lúc trước ở tỉnh nhỏ chạy loạn cũng thôi đi, người ta nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là dáng vẻ giống nhau, còn ở trong thành phố lúc nào cũng có thể bị người ta nhận ra. Huống chi nơi này còn là khu vực gần bên trường đại học, hắn ngại fan sinh viên của hắn quá ít hay sao? Anh Hà Nhạc Nhạc vừa muốn mở miệng, toilet ở đâu? Tần Chi Tu tùy tiện đem ba lô để ở bên cạnh tường, nhìn xung quanh một chút liền đi về phía toilet. Hai, thở dài, Hà Nhạc Nhạc đem ba lô của Tần Chi Tu đặt ở trên bàn nhỏ, đến phòng bếp nấu nước, nghe tiếng tạp âm của bếp điện, đầu cô càng đau hơn. Bụng vừa đau vừa trướng, ngực cũng thấy hơi tức tức nhịn không được phải nôn khan hai cái, Hà Nhạc Nhạc đánh mấy cái vào ngực để kiềm cảm giác buồn nôn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Chi Thu vừa ra tới chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, đấm đấm ngực. Không sao, anh tìm em sao? Ừ, anh có thể chuyển tới nơi này không? Hả, a, Tần Chi Thu vẻ mặt vô tội đến gần Hà Nhạc Nhạc, giữa đôi mi là vẻ thản nhiên lo lắng với không buông bỏ được em phải rời khỏi anh sao? Một câu, nghe như dao cắt vào tim, sắc mặt Hà Nhạc Nhạc trắng nhợt đẩy Tần Chi Tu ra chạy thẳng đến toilet gục ngay bồn cầu nôn khan không ngừng. Nhạc Nhạc em có em bé hả? Lại thêm một câu, làm người ta sợ hết hồn, Tần Chi Tu rút khăn tay lau miệng giúp Hà Nhạc Nhạc kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía cửa. Anh dẫn em đi bệnh viện, không, không, Hà Nhạc Nhạc hoảng sợ lùi về sau, Nhạc Nhạc, Tần Chi Tu nhẹ nhàng ôm Hà Nhạc Nhạc đừng sợ, không có việc gì. Không, không phải, Hà Nhạc Nhạc nuốt nước miếng, cố gắng tỉnh táo lại. Cô vẫn đúng lịch uống thuốc tránh thai, hơn nữa 10 ngày trước kinh nguyệt của cô vừa mới hết, không có khả năng mang thai, cho dù là nôn nghén cũng không có khả năng sớm như thế. Vì thế tuyệt đối không có khả năng, tự trấn an bản thân thiếu chút nữa bị hắn dọa đến mức tim ngừng đập, Hà Nhạc Nhạc thở phào một tơi, hơi hơi đẩy Tần Chi Tu ra, không động đẩy. Chi Tu, đừng lo lắng, không có việc gì. Vỗ nhẹ vào lưng Hà Nhạc Nhạc lần đầu tiên Tần Chi Tu cố gắng thử an ủi người khác. Cảm nhận được giọng nói chân thành tha thiết không hề lẫn tạp chất của hắn, trong nháy mắt Hà Nhạc Nhạc có chút tham. Góc truyện audio.com, làm, nhưng vẫn kiên định dùng lực kêu hắn buông cô ra. Không phải, em không có mang thai, em chỉ có chút say xe mà thôi. Thật sự, ừ, vậy anh có thể ở lại không? Chủ đề của hắn sao lại chuyển nhanh như thế chứ? Sáng sớm, ngày hôm sau. Tắt chuông báo di động, Hà Nhạc Nhạc giãy giụa đứng dậy, đầu vẫn có chút ong ong, nhưng bụng không khó chịu nữa. Chờ đến khi hơi hơi tỉnh táo, cô do dự một chút, vẫn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu xe mô tô biến mất. Cuối cùng đã đi rồi sao? Hà Nhạc Nhạc than nhẹ một tiếng. Tuy rằng rất có lỗi với Tần Chi Tu, nhưng cô chỉ có thể dùng phương thức này để bảo vệ bản thân. Cô cũng không nghĩ tới Tần Chi Tu sẽ đến tìm cô, còn muốn ở chung với cô bên ngoài nữa. Lúc ấy cô đã muốn gọi điện cho Quý Tiết, kêu người đại diện Quý Tiết này đến đem hắn về, nhưng lấy điện thoại ra cô mới nhớ cô chỉ chừa lại số điện thoại của Mục Duy và Tần Chi Tu, những người khác cô đều xóa hết cả rồi. Gọi điện thoại cho Mục Duy, em muốn đuổi anh đi sao? Giọng nói Tần Chi Tu giống như mang theo ma lực, mỗi một câu đều làm lòng của cô dao động, đều làm người khác thầm nghĩ phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chi Tu, em vì sao anh muốn chuyển tới nơi này? Người nhà nên ở cùng một chỗ, không phải sao? Đúng, có thể nhưng mà chúng ta, nhìn đôi mắt thống khổ cùng với khát vọng thâm sâu của Tần Chi Tu, Hà Nhạc Nhạc không nói nổi nửa câu sau, nhưng mà đầu cô đau quá, bụng cũng thật là khó chịu, tất cả đều đần độn như là ở trong mơ. Hôm nay em không thoải mái, nếu không hôm nay anh về trước đi, lần khác chúng ta nói chuyện sau được không? Thấy Tần Chi Tu không nói lời nào, Hà Nhạc Nhạc hung hăng đi tới mở cửa ra. Hồi lâu sau Tần Chi Tu mới cầm ba lô và mũ bảo hiểm đi ra khỏi cửa. Thực xin lỗi, đã quấy rầy. Nhẹ giọng xin lỗi, lại giống như búa tạ nặng ký gõ vào trong lòng Hà Nhạc Nhạc làm cho cô suýt nữa đã mở miệng giữ hắn lại. Không, không được, cuộc sống của cô thật vất vả mới trở về quỹ đạo, cô không thể dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ không phải người cô có thể trêu chọc. Sau khi đóng cửa lại cô luôn luôn đứng chờ tiếng động cơ xe mô tô vang lên, nhưng không có. Cô không ngừng tìm việc làm, cố gắng để cho bản thân không thèm nghĩ đến bộ dáng mất mát kia của Tần Chi Tu nữa, cho đến cuối cùng phải chùm chăn che kín đầu ép bản thân đi ngủ để trốn tránh. Không nghĩ tới bản thân thực sự ngủ mất a. Trong lòng không thể thoát khỏi áy náy, Hà Nhạc Nhạc vừa xoa huyệt thái dương vừa rửa mặt, tối hôm qua không dám ra khỏi nhà, đồ ăn không mua, cơm tối cũng không làm. Mặc quần áo công sở mang tất chân rất không quen thuộc vào, kẹp mái tóc dài lên gọn gàng, nhìn bộ dáng xa lạ của bản thân trong kính, Hà Nhạc Nhạc hé ra chút tươi cười. Mặc kệ thế nào, có thể cười phải cười. Sắp xếp thỏa đáng, Hà Nhạc Nhạc mở cửa phòng ra. Bịch bịch một vật thể màu đen nặng nề ngã vào chân cô. Cách chương.